Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 612. Là cảm thấy ta Shimura yêu kiếm không đủ sắc bén sao? Ở Shimura yêu, đám người đi tới cứu vớt Gaara trên đường. Bọn họ bị một người ngăn cản. Này chính là Shimura yêu nhiều năm không thấy háo sắc tiên nhân Jiraiya. Nhớ năm đó, hắn cùng Jiraiya quan hệ cũng tương đương không sai. Chỉ tiếc song phương đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đặc biệt Jiraiya bị đại cấp mô tiên nhân tẩy não tẩy thực sự là có chút quá đáng. Thậm chí có chút mù quáng sùng bái cái bóng. Nếu là nói ở kiếp trước, có một ít người mù quáng theo minh tinh. Sau đó không để ý ảnh hưởng quay về những minh tinh ca quỳ xuống. Cũng hoặc là có vô số não tàn nữ fan từ sáng đến tối hô những minh tinh ca lão công. Hoặc là muốn bị một ít tiểu thịt tươi lên. Không hề chú ý cùng lão công mình hoặc là bạn trai cảm thụ. Shimura yêu ít nhiều gì có thể lý giải một điểm. Dù sao các nàng là não tàn mà. Có điều, Jiraiya bình thường cũng là rất khôn khéo. Làm sao sẽ đối với chuyện này trở nên như vậy ngu xuẩn đây? Lại như là chúng rồi ảo thuật. Ảo thuật, chờ chút. Shimura yêu cảm giác mình khả năng là nhận ra được chuyện gì. Nếu như Jiraiya là bị đại cấp mô tiên nhân cũng hoặc là con trai của chính mình lục đạo tiên nhân. Dùng ảo thuật khống chế. Như vậy tất cả những thứ này không hẳn liền không thể nói thông. Jiraiya lão sư. Naruto nội tâm phức tạp nhìn Jiraiya. Hắn không biết Jiraiya là tới làm cái gì. Đồng thời chẳng biết vì sao. Hắn cũng không phải đặc biệt tin tưởng Jiraiya không có trở thành cô nhi. Từ nhỏ có phụ thân mẫu thân ở bên người Naruto. Ít nhiều gì cũng cùng nguyên tắc bên trong có như vậy một tia không giống. Dù cho ở Jiraiya bên người ở lại. Sững sờ 3 năm. Nhưng cũng không có như là nguyên tắc như vậy đem Jiraiya xem là gia gia của chính mình. Naruto có thân nhân. Có phụ thân có mẫu thân. Naruto, các ngươi đi thôi. Nhớ tới đem Gaara mang về. Shimura yêu nói với mấy người. Đồng thời lại dùng ánh mắt ám chỉ một hồi. Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika đã từng cửu chuyển hoàn hồn đan như vậy vật quý giá. Bây giờ ở Shimura yêu nơi này kỳ thực cũng đã không coi là cái gì. Hắn ở Konoha bên trong nữ nhân cùng với con gái nhân thủ đều phòng mấy viên. Thậm chí là xà hạt mỹ nhân loại này Bù Lam các nàng cũng sẽ phòng. Có Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika đi theo. Shimura yêu cũng yên lòng. Cho tới nơi này, Shimura yêu cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Một cái chỉ là Jiraiya tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Điểm này Jiraiya rõ ràng. Gamamaru cũng rõ ràng. Chỉ ít Jiraiya sẽ không như thế đi tìm cái chết. Nhưng là, Naruto chần chờ liếc mắt nhìn Shimura yêu lại nhìn một chút Jiraiya. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì lựa chọn. Đến tột cùng ai đúng ai sai. Hắn cũng không biết. Ai biết Shimura yêu nói lại là có thật không? Đi thôi. Nơi này không phải ngươi có thể tham dự. Uzumaki Kana nhưng là một cước đá vào Uzumaki Naruto cái mông lên. Cái tên này lại dám hoài nghi cha của chính mình. Quả thực nên đánh. Phải. Uzumaki Naruto cả người dùng mình một cái. Uzumaki Kana nhưng là hắn từ nhỏ nữ thần A. Hơn nữa nàng từ nhỏ đã là sinh sống ở Uzumaki Kana trong bóng ma. Nữ nhân này quá khủng bố. Cũng quá bạo lực. Naruto khi còn bé nhìn ra có bị cha tấn mê. Dĩ nhiên yêu thích Sakura. Sakura bạo lực như vậy như là Naruto như vậy. Hẳn là ai đánh hắn hắn yêu thích ai. Ân, Hinata ngoại trừ. Nương theo Uzumaki Kana đám người rời đi. Jiraiya mới mở miệng nói. Đã lâu không gặp, kỳ thực hắn đối với Shimura yêu cũng không có cái gì ác cảm. Thậm chí ở Shimura yêu dẫn dắt đi, Konoha trở nên càng ngày càng tốt. Dù cho Shimura yêu chưa từng làm mấy ngày Hokage, nhưng này cùng Shimura yêu thoát không là cái gì can hệ. Chỉ là song phương chạm góc độ đã không giống. hắn cũng không thể không làm một ít chuyện. Đúng đấy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám ra hiện tại trước mặt ta. Konoha cấp S phản nhẫn Jiraiya. Shimura yêu mỉm cười nói. Kỳ thực ở thời gian rất sớm, quan hệ của bọn họ còn tương đối khá. Cũng là kề vai chiến đấu chiến hữu. Hiện tại nhưng phải đao kiếm đối mặt. Này ít nhiều gì có chút trào phúng. Có điều, Shimura yêu là sẽ không nương tay. Dù cho quan hệ của song phương như thế nào đi nữa được. Bây giờ Jiraiya cũng là kẻ thù của chính mình. Đối xử kẻ địch, Shimura yêu sẽ không nương tay. Bởi vì một cái nương tay, cuối cùng có thể dẫn đến lật thuyền trong mương. Bây giờ Shimura yêu có thể chân chính nói mình là nhẫn giới người số 1. Căn cứ Otsutsuki Hagoromo tình hình đến xem, huynh đệ bọn họ hai hẳn là không có tu hành ngũ hành học thuyết. Không biết vì sao, Kaguya tựa hồ cũng không có dạy bọn họ, bằng không cũng sẽ không chết như thế sớm có điều. Shimura yêu cũng không bảo đảm hắn có phải là thật hay không chết rồi. Đương nhiên, dù vậy, hắn vẫn có tuyệt đối tự tin. Nếu như hắn hôm nay vẫn là một con nhược kê, như vậy mộng huyễn Tây Du cái hệ thống này cũng là có thể tháo dỡ. Nghe được Shimura yêu lời nói, Jiraiya cũng là một trận cười khổ. Nhớ năm đó hắn ở lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến bên trong nhưng là vì Konoha lập xuống công lao hãn mã. Không nghĩ tới hôm nay lại bị định nghĩa thành Konoha cấp S phản nhẫn. Đây là buồn cười giường nào sự tình. Cũng là cỡ nào lòng chua xót sự tình. Nói đi, lần này ngươi tới là vì cái gì? Shimura yêu hai tay cắm vào khố túi dù bận vận ung dung nhìn Jiraiya. Hay là Diệu Mộc Sơn là muốn động thủ với hắn? Jiraiya trầm mặc, qua sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Akatsuki hành động đã bắt đầu rồi. Chúng nó hy vọng ngươi không muốn nhúng tay vào đi. Shimura yêu nhưng là phát sinh một tiếng cười nhạo. Không nghĩ tới, năm đó Konoha tam nhẫn một trong Jiraiya bây giờ đã bị trở thành Diệu Mộc Sơn truyền lời đồng. Chúng nó liền không dám ra hiện tại trước mặt ta à. Đối với Gamamaru hành vi, Shimura yêu là cực kỳ khinh thường. Nếu là có thể, hắn chắc chắn toàn bộ Diệu Mộc Sơn tàn sát. Vài con thông linh thú dĩ nhiên mưu toan khống chế toàn thể nhân loại. Huống chi, Otsutsuki Kaguya bị phong ấn cũng cùng Diệu Mộc Sơn có quan hệ lớn lao. Nếu là không có Gamamaru đầu độc Otsutsuki Hamura, cái kia chết tiệt tên nhóc khốn nạn, cũng sẽ không làm như vậy đại nghịch bất đạo hành vi, thậm chí có thể nói tất cả kẻ cầm đầu. Chính là Gamamaru, Shimura yêu nếu là nói không muốn giết nó đó là không thể. Ân, còn nếu muốn giết nó toàn ra. Huống chi ở 15 năm trước, Gamamaru còn ở trước mặt chính mình nhảy nhót tưng bừng muốn giết mình. Vậy làm sao có thể nhẫn? Danzo cừu hận, Shimura yêu cũng phải báo. Vân Nhẫn thôn đã trả giá nặng nề. Còn lại còn có Diệu Mộc Sơn. Sớm muộn hắn sẽ báo thù. Chỉ là Diệu Mộc Sơn lối vào thực sự là quá khó tìm. Dù cho có Bạch Zetsu tồn tại, muốn tìm được Diệu Mộc Sơn lối vào cũng thập phần gian nan. Có điều, Shimura yêu tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ thành công. Dù sao bất kể là Long Địa Động vẫn là Thấp Cốt Lâm ở nhẫn giới trong lịch sử đều có bị tra tìm từng. Tới trải qua, này chứng minh, chúng nó cũng không phải là không có đi về con đường. Ngươi cảm thấy cho ta sẽ nghe sao? Bọn họ dựa vào cái gì muốn ta làm như vậy? Là cảm thấy ta kiếm còn chưa đủ sắc bén à? Shimura yêu cười lạnh một tiếng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.